Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Không thể bị ngươi làm bẩn. Giúp đỡ nam nhân cùng một chỗ đem lão bà hắn cùng một chỗ đưa về đến phòng. Nam nhân thiên ân vạn tạ, nhất định phải Lâm Thành Phi lưu lại phương thức liên lạc. Lâm Thành Phi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền ra khỏi phòng. Vân tỷ bọn người một mực chờ ở ngoài cửa. Lâm thần y, Vân tỷ nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn nói lại thôi, còn có việc. Lâm Thành Phi hỏi, chẳng lẽ là muốn so với ta so y thuật? Vân tỷ liên tục khoát tay nói, không không không, người trong nghề vừa ra tay, liền biết người nào sâu người nào cạn, chỉ bằng ngươi vừa mới lộ ra đến thủ đoạn, ta liền có thể nhìn ra, ta không phải đối thủ của ngươi. Mạc tiểu thư cũng nói theo, đúng vậy, A Lâm thần y, vừa mới sự tình, đều là chúng ta không đúng. Ta lần nữa hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài chớ để ở trong lòng. Ta thả không để trong lòng, có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đám nữ nhân này hung ác rất là kỳ lạ, vô duyên vô cớ đem hắn gọi đến nơi đây, ý đồ nhục nhã một phen, thế nhưng là quay đầu thì lại đối hắn như thế tất cung tất kính. Vân tỉ miễn gượng cười nói, trước đó không biết ngài bản lĩnh thật sự, cho nên mới sẽ có chỗ mạo phạm. Nhưng là hiện tại, ngài thực lực bày ở trước mắt, thần y tên hoàn toàn xứng đáng. Nếu như ngài không tha thứ ta, ta về sau chỉ sợ đều không thể tại y đạo phía trên nghiên cứu một chút đi. Ta cũng không hỏi ngươi là ai tại sau lưng ta muốn đối phó ta. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm cái một cái thầy thuốc bản chức công tác. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm nàng nói ra, ngươi chức trách là trị bệnh cứu người, mà không phải thay người chỗ dựa, làm người xuất khí, càng không phải là dùng y thuật của ngươi chèn ép hắn người. Đúng, Lâm thần y, ta nhớ kỹ. Vân tỷ cúi đầu, nghiêm túc nói, Lâm Thành Phi cũng không muốn cùng nàng tính toán quá nhiều. Theo nàng nghe được có người té xỉu, thì lập tức lao ra làm người chữa bệnh, liền có thể nhìn ra, người này y đức xấu không đi nơi nào. Tuy nhiên y thuật thực sự không được tốt lắm, thậm chí ngay cả một nữ nhân có hay không mang thai cũng nhìn không ra. Đi ra tiên cổ đại cửa chính quán rượu trước đó, Lâm Thành Phi lại hướng về phía trước đài bên kia nhìn vài lần. Phát hiện cái kia hai cái nhân viên lễ tân, nhìn về phía ánh mắt của hắn, vẫn có chút quỷ dị. Lâm Thành Phi lắc đầu, nhạt cười một tiếng, trực tiếp đi nghi tâm viên bên kia. Một mực không có đi quản bên kia tình huống, cũng không biết Nhậm Hàm Vũ chuẩn bị thế nào. Nghi tâm viên còn không có khai trương, nhưng là tại Nhậm Hàm Vũ quảng cáo thế công xuống, mỗi ngày đều sẽ có người đứng tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, nghe ngóng lấy nơi này lúc nào mới chính thức buôn bán. Nhậm Hàm Vũ đã tìm được hơn 10 cái trà sư, 30 phục vụ viên, công tác chuẩn bị đã làm không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể chính thức mở cửa bán. Lâm Thành Phi đi vào cửa chính, nhìn lấy bên trong bận rộn dáng người yểu điệu phục vụ viên, mỉm cười, chờ nơi này thu thập không sai biệt lắm, thì thương lượng với Nhậm Hàm Vũ một chút, sớm một chút mở cửa. Lâm Thành Phi có lòng tin, để nghi tâm viên danh tiếng truyền khắp toàn bộ kinh thành, mặc kệ là bình dân vẫn là quý tộc, đều muốn đối nghi tâm viên trà chạy theo như vịt. Hắn vừa muốn nhấc chân đi vào, đúng lúc này, Thanh Tịnh trai bên trong lại có hai người đi tới, chính là Hoàng Đông Tâm cùng Hoàng Tồn Kiếm. Lâm Thành Phi, Hoàng Tồn Kiếm hét lớn một tiếng, Tồn Kiếm. Hoàng Đông Tâm lại đối với Hoàng Tồn Kiếm quát lạnh một tiếng, Hoàng Tồn Kiếm lập tức cúi đầu, rất ngoan ngoãn đứng sau lưng Hoàng Đông Tâm. Hoàng Đông Tâm nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, Lâm tiên sinh, cái này là chuẩn bị khai trương. hắn không muốn trở thành Lâm Thành Phi vì Lâm Thần Y như thế quá mức cất nhắc tiểu tử này, lại cũng không muốn trực tiếp gọi hắn Lâm tiểu tử, như thế sẽ có vẻ chính hắn rất không có tố chất. Càng nghĩ, vẫn là xưng hô Lâm tiên sinh thích hợp nhất. Có ý nghĩ này, Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiếm thấy Hoàng đại gia nhiệt tâm như vậy. Làm sao, nghĩ kỹ làm sao tại sau lưng ta đâm đao nhỏ sao? Hoàng Đông tâm thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị nói ra, Lâm tiên sinh đây là nói cái gì lời nói? Ta thân là trưởng bối, chẳng lẽ còn hội thật khó cho ngươi hay sao? Lâm Thành Phi a cười một tiếng, Hoàng đại gia thế nhưng là chính miệng nói qua, phải cho ta phía dưới ngáng chân, lúc này mới qua bao lâu, ngươi thì không nhớ rõ, mở cái trò đùa mà thôi, Lâm tiên sinh làm gì coi là thật đâu, lúc đó ngươi có thể một chút nói đùa bộ dáng đều không có. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Hoàng Đông Tâm người này, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế một bụng nam trộm nữ sướng dơ bẩn. Hắn đột nhiên đối Lâm Thành Phi như thế hòa khí, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Lâm Thành Phi cùng hắn lá mặt lá trái tâm tư đều không. Lâm Thành Phi, gia gia của ta thành tâm thành ý cùng ngươi hòa hảo, ngươi tốt nhất khách khí một chút. Không phải vậy, sau cùng không may ăn thiệt thòi vẫn là chính ngươi. Hoàng Tôn Kiếm chỉ Lâm Thành Phi cái mũi quát, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đem để tay đi xuống. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, không phải vậy, ta không dám hứa chắc, đợi lát nữa nó có thể hay không gãy thành hai đoạn. Ngươi có ý tứ gì? Ta muốn bẻ gãy tay ngươi. Lâm Thành Phi cười nhạo nói, đơn giản như vậy đạo lý, còn muốn ta nói như thế minh bạch. Não tử là cái thứ tốt, ta hy vọng ngươi cũng có. Ngươi, Tôn Kiếm, im miệng. Hoàng Đông Tâm quay đầu nguýt hắn một cái. Hoàng Tôn Kiếm lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng Đông Tâm đối với Lâm Thành Phi cười nói, Lâm tiên sinh, trước đó chúng ta hiểu lầm, ta hy vọng có thể xóa bỏ. Tất cả mọi người là hàng xóm, ta cũng không muốn cùng ngươi náo quá cứng. Hoàng đại gia rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Hoàng Đông Tâm trầm ngâm một lát, nói ra, ta mở cửa hàng sách tranh, ngươi làm trà lâu, đều là văn nhã sinh ý. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải hợp tác một chút. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Tại hai nhà chúng ta ở giữa, mở một cái cửa, để tiến ta thanh tịnh trai người. Có thể đi ngươi nghi tâm viên uống trà, đi ngươi nghi tâm viên uống trà người, cũng có thể thuận tiện đến ta thanh tịnh trai. Cứ như vậy, hai chúng ta một bên sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đối hai nhà chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Có phải hay không còn muốn đem các ngươi trong tiệm thư pháp cùng họa tác đặt tới ta trong tiệm một số, cung cấp các khách uống trà thưởng thức? Lâm Thành Phi cười hỏi, không tệ. Hoàng Đông Tâm cho hắn một cái ngươi quả nhiên bên trên nói thần sắc. Vừa cười vừa nói, dạng này, ta đã có thể nhiều bán một số, ngươi cũng có thể dùng để trở trang sức một chút ngươi trà lâu. Để trà lâu lộ ra càng thêm có văn khí, gia tăng trà lâu phẩm vị cùng tầng thứ. Ha ha, Hoàng đại gia nói ngược lại là thẳng đường hoàng. Nói cho cùng, còn không phải nhìn đến nghi tâm viên cửa mỗi ngày đều có nhiều như vậy đến đây nghe ngóng khách. Nhân, cảm thấy nghi tâm viên sớm muộn hội đại hòa, cho nên, muốn thừa cơ chiếm điểm tiện nghi. Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, Lâm Thành Phi, gia gia của ta là ai? Còn cần chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi có phải hay không quá cao xem chính ngươi? Hoàng Tôn Kiếm tức giận quát nói, hắn vẫn luôn nhìn Lâm Thành Phi rất không vừa mắt, đối gia gia không có kính ý, phách lối đến không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi cười nói, Hoàng đại gia, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi phần tâm tư này, thật tốt kinh doanh ngươi thanh tịnh trai đi. Ta nghi tâm viên tuy nhiên không phải cái gì thánh địa, nhưng lại cũng không thể bị ngươi trong tiệm những cái kia giả mạo phi pháp thư họa cho làm bẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,